Luân hồi nhạc viên, chương 332, 35 2.2. Đây là mấy? Góc truyện audio.com, tiến vào chương 07, ta xe về sau, Tô Hiểu nhỏ giọng đi vào cửa khoang xe miệng, đem thông hướng trước sau hai mảnh cửa khoang xe khóa kín. Frankie đã hoàn toàn mê man, vì bảo đảm hắn sẽ không đột nhiên tỉnh lại. Tô Hiểu xuất ra một chi thuốc trích tiêm vào tại Frankie phía sau lưng vị trí. Frankie tên này người cải tạo có chút kỳ hoa. Thân thể chính diện đã bị máy móc thay thế, mà phía sau lưng vẫn là huyết nhục chi khu. Xác định Frankie trong thời gian ngắn không hồi tỉnh đến về sau. Tô Hiểu đem Frankie trên người dây thừng cùng xích sắt giải khai. Gõ nhẹ Frankie ngực. Bề ngoài mềm mại, nội bộ cảm nhận cứng rắn, bên trong hẳn là không nhỏ không gian. Tô Hiểu trong lúc nhất thời hơi lúng túng một chút, Frankie lồng ngực mở thế nào? Chẳng lẽ muốn bạo lực hủy nhà? Cẩn thận tìm kiếm một phen, Tô Hiểu tại Frankie bên cạnh sườn chỗ phát hiện một cái chốt mở. Đặt nhẹ chốt mở, răng rắc một tiếng, Frankie chỗ ngực lật ra, ba bình Coca-Cola đập vào mi mắt. Tô Hiểu không có đi động kia ba bình Coca-Cola, mà là tại Frankie trong lồng ngực bên cạnh tìm kiếm. Tìm kiếm hồi lâu, Tô Hiểu không có phát hiện có gì có thể nghi đồ vật. Lộc cộc, Frankie trong lồng ngực Coca-Cola bắt đầu gia tăng tốc độ tiêu hao. Tựa hồ khởi động một loại nào đó khẩn cấp biện pháp. Non nửa lon cola rất nhanh tiêu hao sạch sẽ, Frankie thân thể rung động mấy lần. Cuối cùng cũng không có đứng người lên. Tô Hiểu tiếp tục tìm kiếm. Frankie trong lồng ngực ngoại trừ một chút chủ yếu tạng khí. Cái khác khí quan toàn bộ từ máy móc thay thế. Trong lồng ngực không tìm được muốn đồ vật. Tô Hiểu mày nhăn lại. Thân thể của đối phương cứ như vậy lớn. Vật kia có thể giấu đi nơi nào? Đem ngón tay điểm tại Frankie trên cánh tay cảm giác. Y nguyên chỉ là cảm giác được sắt thép kết cấu. Không có khả nghi đồ vật, đầu, ngực, hai tay, hai chân Tô Hiểu toàn bộ cảm giác một bên, không thu hoạch được gì. Cái này khiến Tô Hiểu rất nghi hoặc, chẳng lẽ nói vật kia không tại Frankie trong thân thể, rất không có khả năng. Căn cứ nguyên tắc tình báo, kia đông Sivet Lan Kỳ là tùy thân mang theo, Tô Hiểu lâm vào trầm tư, nếu như là hắn đem vật nào đó giấu ở trong thân thể. Như vậy hắn chọn giấu ở đây. Đầu tiên, vật kia thể tích không lớn không nhỏ. Tiếp theo, vật kia bởi vì tồn tại thời gian rõ dài, cho nên rất dễ dàng tổn hại. Thể tích không lớn, dễ tổn hại, kết hợp hai điểm này. Bài trừ vật kia giấu ở cánh tay cùng chỗ ngực khả năng. Lúc chiến đấu chỗ nào nhất không dễ dàng thụ thương. Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía Frankie phía sau lưng. Đem ngón tay điểm tại Frankie trên lưng, Tô Hiểu từng tấc cảm giác được Frankie sau lưng bộ vị, ngón tay của hắn dừng lại. Đây là, Tô Hiểu tại kia phụ cận tìm kiếm, rất nhanh hắn tìm tới một chỗ ngụy trang thành làn da nhân tạo màng da. Xốc lên nhân tạo màng da, một cái lớn chừng bàn tay mật mã khóa xuất hiện trong tầm mắt. Mật mã tổng cộng có 3 vị. Từ số lượng 1 đến số lượng 9 tổ hợp, A, 3, 9, 987, 504 loại, mật mã tổng cộng có 504 loại tổ hợp. Bằng vận khí rất rõ ràng mở không ra, Tô Hiểu bắt đầu hồi ức một chút tình báo, ngư nhân Tom sinh nhật là ngày 16 tháng 3, Ai Buốc sinh nhật là ngày mùng 3 tháng 1, Frankie sinh nhật là ngày mùng 9 tháng 3. Ba cái sinh nhật, Tô Hiểu đầu tiên thử ngư nhân Tom sinh nhật 316, điền mật mã vào sau đèn đỏ sáng lên. Cũng biểu hiện một con số 4, cái này mật mã khóa chung có thể giải mã 5 lần. 5 lần sau khả năng xuất hiện khóa kín hoặc tự hủy tình huống. Ngư nhân Tom sinh nhật không đúng, Tô Hiểu suy tư những khả năng khác, nếu như hắn không có đoán sai. Cái này mật mã rất có thể cùng ngư nhân Tom có quan hệ. Ngư nhân Tom đối Frankie ảnh hưởng quá sâu, cho nên Frankie thiết trí mật mã, nhất là 3 chữ số mật mã, rất có thể chính là sinh nhật. Tô Hiểu nếm thử loại thứ 2 tổ hợp, 313, đây là 3 người sinh nhật tháng tổ hợp. Tom thắng dẫn đầu, mật mã y nguyên sai lầm, còn thừa 3 lần cơ hội. Tôi hiểu lần nữa nếm thử 331, y nguyên sai lầm, còn thừa 2 lần cơ hội. 3 loại tổ hợp đều không đúng, cơ hội còn lại 2 lần. Tôi hiểu đem 3 người sinh nhật không hề để tâm. Mật mã có khả năng không phải sinh nhật một loại, có lẽ là so sinh nhật càng trọng yếu hơn thời gian. So sinh nhật càng trọng yếu hơn chính là ngày giỗ, ngư nhân Tom ngày giỗ. Tôi hiểu có chút đau đầu. Hắn mẹ nó đi cái nào tìm Tom ngày giỗ. Thật sự là ngày chó. Chuyện tới như thế, không được cũng muốn đi. Hắn bắt đầu nhanh chóng hồi ức liên quan tới ngư nhân Tom hết thảy. Đầu tiên, ngư nhân Tom là bởi vì trợ giúp Roger tạo thuyền mới bị định tội. Bị định tội sau ngư nhân Tom trợ giúp chính phủ thế giới tu kiến trên biển đoàn tàu tha tội. Có thể chính phủ thế giới nói không giữ lời, lợi dụng cái khác lấy cớ đem Tom xử tử. Tom không phải bị ngay tại chỗ xử quyết, mà là bị thương kích trọng thương về sau, áp giải đến tư pháp đảo bị xử quyết. Tom bị xử quyết lúc là mùa hè, từ lúc ấy thị dân cùng CP bộ môn quần áo liền có thể phán đoán điểm ấy. Mà lại là muộn hạ, tôi hiểu trước đó tại Water 7 dừng lại qua một đoạn thời gian. Đối Water 7 nhiệt độ cùng khí hậu có bản thân thực địa trải nghiệm. Thời gian là muộn hạ, Tom bị mang đến tư pháp đảo xử quyết, Tom cũng không thuộc về tội ác tài trời. Hắn chỉ là thuộc về tòng phạm mà thôi. Có thể trợ giúp Roger tạo thuyền chuyện này can hệ trọng đại. Cho nên ngư nhân Tom sẽ trước bị thẩm phán, cũng sẽ không trực tiếp tử hình. Đồng thời tư pháp đảo tử hình thời gian cũng sẽ không tùy ý lựa chọn. Nhất là xử quyết Tom loại này truyền kỳ người treo thuyền. Trong đó còn có ngư nhân cùng nhân loại chủng tộc mâu thuẫn chờ. Manh mối đã không ít, muộn hạ, tư pháp đảo xử quyết đặc biệt này. Tom thi thể được đưa về đảo ngư nhân an táng. Tôi hiểu trong đầu nhanh chóng suy tư. Cuối cùng tại mật mã khóa lại nhấn ra 831. Giác, mật mã khóa ứng thanh mà ra. Tôi hiểu đem bên trong vật nào đó xuất ra, xem xét món kia vật phẩm thuộc tính về sau. Hắn hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, cũng đem cái nào đó đồ vật để vào mật mã khóa bên trong. Đem mật mã khóa khóa kỹ, cũng đem Frankie lấy nguyên bản tư thế trói tốt, sắp hiện ra trận trở lại như cũ. Tôi hiểu từ cửa sổ trở về toa xe đình, băng lạnh nước mưa đánh tới. Tôi hiểu ghé vào toa xe bên trên. Nửa người trên bay lên không, đem cửa sổ thủy tinh một lần nữa lắp đặt trước hắn còn lau đi cửa sổ thủy tinh bên trên nước đọng. Làm tốt đây hết thảy, tôi hiểu tại toa xe đỉnh bước nhẹ đi đến tiết 4. Toa xe bên trên, xoay người tiến vào lúc trước hắn chỗ cái gian phòng kia gian phòng. Mưa to có thể thanh lý hắn tại toa xe đỉnh lưu lại dấu chân. Trước đem ướt rầm rề quần áo cởi sạch. Tôi hiểu đem toàn thân lau khô, cũng đem quần áo ướt cùng khăn mặt toàn bộ ném tới trong biển. Thay đổi một thân cùng lúc trước giống nhau quần áo, hắn không chỉ có đem nước mưa trên người lau khô, còn đem trong phòng kế nước mưa toàn bộ lau sạch sẽ. Vân tay dấu chân một tên cũng không để lại, làm tốt đây hết thảy. Tôi hiểu đem gian phòng cửa sổ thủy tinh sắp xếp gọn. Thở phào một hơi. Tôi hiểu đột nhiên phát hiện, sau lưng Barney đang xem hắn, thế nào, đói bụng, gâu, bù bù uông cũng không phải là đói bụng, nó là đang cảm thán, thế giới nhân loại thật sự là phức tạp, không phải đói bụng, tôi hiểu kinh dị nhìn xem Barney, hắn gần nhất phát hiện Barney trí thông minh rõ ràng tăng lên rất nhiều, vừa hợp thành Barney lúc còn không có rõ ràng như vậy. Có thể tùy thời lịch duyệt dần dần phong phú, Barney thể hiện ra cùng dã thú hoàn toàn khác biệt trí tuệ. Mặc dù Barney vẫn còn so sánh không lên nhân loại trí thông minh. Có thể tuyệt đối không ngốc, chỉ là hai mà thôi. Bù bù, đây là mấy, tôi hiểu duỗi ra 5 ngón tay. Bù bù uông đầu chó buông xuống, tựa hồ không muốn trả lời như thế thiểu năng vấn đề. À, xem ra cũng không tính quá thông minh. Barney liếc mắt, nó cảm giác thông minh của mình nhận trước nay chưa từng có vũ nhục. Cách chương.